Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 58. Dùng xa chiến, Hàn Tín thắng Sở. Lại nói, Hàn Tín tâu với Hán Vương rằng, thần ở Hàm Dương có chế được mấy trăm cỗ chiến xa để dự bị đánh Sở. Hôm qua đã sai người đưa cả đến Huỳnh Dương. Thần nghe binh gia từng nói, nơi bằng phẳng nên dùng xa chiến, nơi núi hiểm nên dùng bộ chiến, công kích đuổi đánh nên dùng mã chiến, tùy địa thế mà có tác dụng, mỗi nơi một khác nhau. Thần thấy ngoài thành Huỳnh Dương 30 dặm có một khoảng đất rất bằng phẳng, có thể dùng xa chiến được. Những chiến xa thần chế ra chính nên đem dùng vào việc hôm nay, bảo đảm quân Sở đại bại mà Hạng Vương có thể lập tức bắt được. Hán Vương nói, xe dùng thế nào? Xin tướng quân hãy nói đại lược. Tiến nói, phép chế binh xa là dùng những xe bình thường, lắp thêm cái ếch ngang, dùng một con bò kéo, bày thành phương trận, bốn mặt đều như nhau. Trên xe bố trí hai cây thương, có tấm tre trước mặt xe, phía sau để đổ chứa nước, để phòng hỏa công, cho 10 tên lính đi trước, ai nấy cầm thương và thuẫn, 10 tên lính đi sau, ai nấy cầm cung nỏ, nối nhau liền mấy chục bước phía trong trận xe. Nếu quân giặc tới, thì cho quân lính lên xe, mỗi xe chở 4 người, đều cắm cung nỏ. Cũng có khi kết 6 xe, chỉ cho 4 con bò kéo, phía trên dựng nhà 2 tầng để bắn nỏ khỏe. Giặc đến thì đánh trống làm hiệu mà bắn, bộ binh quân Sở sẽ chẳng thể phạm được. Phải cho kỵ binh ra đánh mới có thể thắng được. Nhưng một xe có thể đương nổi 10 kỵ, 10 xe có thể đánh bại ngàn người. Dùng xe có thể giúp quân khỏi nhọc sức. Đi thì có thể chở lương, dừng thì có thể quay bảo vệ doanh trại, hoặc cho xông vào trận giặc, thì quân địch tất vỡ. Hoặc chặn lớp hiểm ải, thì quân địch khó mà trốn chạy. Chỗ đất bằng tất nên dùng xa chiến, thì có thể giành thắng lợi vậy. Hán Vương nghe Tín nói mừng lắm, lập tức cho gọi thợ thuyền, chiếu theo như mẫu, đóng 3.000 cỗ xe, chuẩn bị để đánh Sở. Hàn Tín bèn ra ngoài thành Hàm Dương, sắp đặt doanh trại, vời các tướng đến, bí mật bày kế hay cho. Ai nấy cùng nhận vị trí, hàng ngày thao luyện quân sĩ, dạy tập xa chiến, trong vòng 2 tháng, theo đúng phép mà làm. Quân sĩ trốn chạy tản mát các nơi, cũng dần dà tụ tập cả lại. Tiêu Hà từ biệt Hán Vương xin quay về Hàm Dương, cho điều những người già yếu chưa được truyền dạy tới cả Huỳnh Dương để bổ vào đội ngũ còn thiếu. Quân Hán lại tụ tập được hơn 50 vạn. Tín vào thành gặp Hán Vương nói, quân sĩ đã huấn luyện xong xuôi, nếu như có sứ nước Sở đến, xin đại vương gửi chiến thư tới Hạng Vương để khích cho tức giận, khiến kẻ kia tự kéo tới đây. Hán Vương nói, hôm qua có sứ của Sở giả truyền lời của mẹ Lăng, muốn Vương Lăng về theo Sở. Vương Lăng biết mẹ là người đại hiền, lại không thấy có thổ bút nên không tin việc ấy. Sứ Sở vẫn còn chưa trở về, sao ta không hối lộ hắn để cho hắn tiện thể đem chiến thư về cho bá vương có được chăng? Tín bèn mời sứ Sở tới công quán, bày tiệc khoản đãi, rồi cho Tả Hữu lùi hết ra, bảo, tôi vốn là bề tôi nước Sở, trong lòng vẫn thường quyến luyến, có một tờ biểu vấn an phiền ông bí mật dâng giúp lên Sở Vương, chẳng bao lâu nữa tôi cũng lại quay về theo Sở vậy. Rồi đem 20 lạng vàng ra tặng làm lộ phí. Người kia nói, tôi tuy phụng Vương mệnh vời Vương Lăng, nhưng thực ra là dò hỏi tin tức tướng quân, nếu nay có biểu văn của tướng quân thì bá vương nhất định mừng lắm, ngày sau tướng quân cũng sẽ được phong thưởng quý hiển. Trước lúc ra về, Tín lại dặn, nhất thiết không được để cho người khác thấy, chỉ có thể trao cho Sở Vương xem mà thôi. Nếu ông phụ lòng tôi, ngày sau tôi về Sở, e là khó mà gặp mặt nhau đấy. Sứ Sở vui vẻ lĩnh mệnh, đem giấu vào trong người, mà từ tạ. Về đến nước Sở, vào gặp bá vương, kẻ ấy mật đem lời Hàn Tín tâu rõ cho biết, rồi đem tờ biểu văn được ký thác dâng lên. Hạng Vương bóc ra xem, thấy viết rằng, đại tướng quân lĩnh Đông Trinh đại nguyên soái nhà Hán là Hàn Tín dâng thư lên Tây Sở Bá Vương rằng: Ngày trước Hàn Tín tuy theo Sở nhận chức chấp kích, sau lại cùng lập Hoài Vương, Bá Quan chấp sự đều ngoảnh mặt về phía Bắc mà tôn làm nghĩa đế. Tín dẫu chẳng phải là bề tôi nước Sở cũng biết rõ chuyện ấy. Chẳng ngờ đại vương độc bá ở Tây Tần mặc sức cường bạo sát hại nghĩa đế, khiến cả thiên hạ cùng phải nghiến răng căm tức. Tín muốn sách kiếm tru diệt kẻ đại nghịch mà báo mối thù của quân phụ, nhưng sức mọn thế cô e rằng khó mà đối địch. Vì vậy bèn chạy sang tố cáo với Hán Vương, tuyên rõ tội trạng, bố cáo thiên hạ để cùng đánh kẻ vô đạo. Quân của Tín nay đóng ở Hàm Dương, còn Hán Vương tới Tuy Thủy trước, lầm rơi vào bẫy, khiến quân bị tàn sát. Nay Tín đã đem ba quân, ai nấy cùng mặc áo xô, đến thí võ ở Huỳnh Dương mà báo thù cho nghĩa đế. Dẫu có phải treo đầu ngoài cửa Trùng Lâu, bức tử trên đường Mã Lăng, Tín này cũng nguyện sẵn lòng. Vương hãy xét cho. Bá Vương đọc xong thư của Tín, bừng bừng nổi giận bảo: Tên chui háng lại dám bỡn cợt mình rồng như thế. Nếu chẳng giết tên chui háng ấy, ta thề không đem quân trở lại. Rồi lập tức truyền chỉ, dốc hết quân mã trong nước, đến Huỳnh Dương đánh nhau với Hàn Tín. Phạm Tăng nghe tin, vội vàng tới can rằng: Đó là Hàn Tín khích cho bệ hạ tức giận, kẻ kia tất cho quân mai phục bốn bên, đợi cho quân Sở ta vào trong dọ mà bắt vậy. Bệ hạ chớ nên tức giận, để từ từ mưu tính mới được. Bá Vương nói: Thực hận thay tên chui háng ấy dám lừa dụ sứ Sở, nói dối là hàng thư, ý muốn cho trẫm tự biết. Nó khinh nhục ta như thế, thật đáng hận vô cùng. Ý trẫm đã quyết, các người chớ nên can ngăn. Phạm Tăng thấy Bá Vương đã quyết ý phải đi, không dám can thêm nữa. Bá Vương bèn khởi binh đến Huỳnh Dương. Lại nói Hàn Tín trao thư cho sứ Sở rồi, lại quay ra ngoài thành, điều động quân mã bản bộ. Bỗng gặp Trương Lương, Lục Giả dẫn theo các tướng bọn phản khoái, đem thủ chiếu của Hán Vương cùng ấn nguyên soái đến doanh. Hàn Tín vội nhận chiếu, mở ra xem, thấy chiếu viết: Thường nghe, kẻ làm tướng là người nắm sinh mệnh nước nhà. Chọn đúng người làm tướng thì nước được nhờ cậy dài lâu. Nếu lại chọn chẳng đúng người thì rốt tất sẽ vong bại, mà cái điều an nguy quan hệ chẳng phải là thường vậy. Hàn Tín Khanh tài kiêm văn võ, học suốt trời người, nhiều lần lập kỳ công, thực là cột thạch trụ chống đỡ nước nhà, là bậc hào kiệt đời nay vậy. Khi trước ta sai Khanh trấn thủ Tam Tần, lầm dùng Ngụy Báo làm soái, đến nỗi thua quân ở Tuy Thủy. Hiện ta đã đoạt lại ấn của Báo, bãi về nhàn cư, ngôi vị đại tướng từ lâu vẫn để trống ở ngoài. Nay đặc biệt mệnh cho Khanh lại nắm ấn nguyên soái, thống lĩnh tướng sĩ đánh Sở. Khanh hãy thêm dốc hết lòng trung trinh, chớ phụ ủy thác của trẫm. Vậy bàn chiếu dụ này. Hàn Tín đọc xong chiếu thư, cùng gặp mặt bọn Trương Lương, nhận ấn nguyên soái đâu đấy rồi. Trương Lương từ biệt Tín về phụng mệnh Hán Vương. Hôm sau, Hàn Tín vào thành tạ ơn, rồi về doanh điều khiển chư hầu, sẵn sàng đợi quân Sở tới. Lại nói, Bá Vương để Phạm Tăng ở lại giữ Bành Thành, rồi đem 30 vạn hùng binh đến cách Huỳnh Dương 50 dặm hạ trại. Trước hết sai Quý Bố, Trung Ly Muội đi thám thính tình hình quân Hán. Có người sớm đã báo tin cho Hàn Tín, để nói: Chưa thể đối địch được, cứ đóng trại án binh bất động, trước hết bày trận xe, bốn bên bố trí ổn thỏa rồi, đợi Bá Vương tới mới có thể ra đánh. Chư tướng các người cứ theo lời ta đã dặn, không được rời khỏi chỗ một lúc nào, ai nấy đợi theo đúng tuần tự mà làm, không được rối loạn. Các tướng đều y lệnh đi ra. Lại nói, Quý Bố, Trung Ly Muội thám thính quân Hán không thấy có động tĩnh gì, chỉ còn cách quay về gặp Bá Vương, nói: Quân Hán men thành đều cắm cờ xí, nơi nào cũng có doanh trại, nhưng chẳng thấy một tên lính nào qua lại, không biết là làm gì. Bá Vương nói: Đó là Hàn Tín án binh bất động, đợi quân ta đến, chúng mới ra ám hiệu, khi ấy quân mã mới ra đối địch với ta. Các người hãy đối theo các doanh của chúng mà hạ trại, đợi tới khi đối địch, tùy cơ ứng biến, cùng cứu viện cho nhau. Chư tướng nói: Xin tuân mệnh bệ hạ. Bá Vương đích thân lĩnh một cánh quân, dẫn theo bốn tướng Hoàn Sở, Vu Anh, Hạng Trang, Ngu Tử Kỳ cùng hộ vệ hai bên tả hữu đi trước tới đối địch với Hàn Tín. Hàn Tín đã bày bố trận thế đâu đấy từ trước, chỉ đợi quân địch tới mà thôi. Hạng Vương một mình một ngựa đi trước, Hàn Tín đứng trước cửa cờ cùng gặp mặt Hạng Vương. Tín nói, từ khi chia biệt cùng Đại Vương ở Hàm Dương, tới nay mới lại gặp mặt ở đây, tôi mang giáp trụ trên mình không thể hành lễ được. Bá Vương giận dữ nói, bữa trước ngươi đem lời nói trêu chọc đến mình rồng, hôm nay đã gặp nhau quyết một trận thắng bại. Nói rồi vung thương xông lại đánh Hàn Tín. Tín không dám đối địch, đỡ xuông một thương rồi nhằm phía đồng chạy. Bá Vương nói, tên chui háng đã đến đây ra đánh mà chưa từng đối địch đã phải chạy trốn, ta phải đuổi đánh tên chui háng ngươi, giết ngay kẻ phản tặc này mà rửa hờn bữa trước. Rồi huy động quân mã phía sau xông lên truy đuổi. Quý Bố, Trung Ly Muội vội thúc ngựa chạy lên nói, Hàn Tín chưa đánh đã chạy, đó tất là kế dụ quân, bệ hạ nên thu quân tạm trở về, xem xét hư thực, quan sát động tĩnh, rồi sau hãy truy đuổi, để khỏi mắc phải gian kế của hắn. Bá Vương nói, ta từ khi khởi binh ở Cối Kê tới nay, đã trải qua hàng trăm trận đánh, chưa từng phải lui bao giờ. Hôm nay gặp tên chui háng đấy, mà lại phải thu quân lui về, để cho chư hầu thiên hạ chê cười ta khiếp nhược ư. Rồi không nghe lời hai tướng, gấp đem quân mã đuổi theo. Bá Vương đuổi gấp, thì Hàn Tín chạy gấp. Bá Vương đuổi chậm, thì Hàn Tín chạy chậm. Đuổi đến sông Kinh Sách, Tín qua cầu, cầm thương đứng ở đầu cầu. Bá Vương tức giận, cũng chạy qua cầu. Các tướng sở cũng đồn đốc quân mã chạy theo sau. Đi chưa được hai dặm, thì cầu bị gãy, nước sông dâng cao. Trước mặt không thấy Hàn Tín đâu cả, mà hậu quân thì một nửa chưa kịp qua sông vì cầu đổ, mà nước chảy rất xiết. Bá Vương biết là trúng kế, bèn vội cho tiền quân tạm dừng lại. Còn chưa dứt lời, thì từ bốn phía tiếng pháo nổ liên hồi, chiến xa vây kín các tướng sở vào giữa, tên bắn như châu chấu. Các tướng sở cùng quân sĩ không thể đứng vững được nổi. Bá Vương truyền lệnh, nhân khi thế trận quân Hán mới lập, các tướng hãy mau huy động binh mã, đánh cướp mà ra, chứ nếu đứng yên thì sẽ khó mà làm gì được. Các tướng bèn ra sức đánh phá vòng vây, Bá Vương đi áp hậu, đôn đốc quân mã, cùng họ nhau tiến lên. Sớm đã có người tới báo rằng, bốn mặt đều có chiến xa khép chặt, vây kín xung quanh như lũy thép thành đồng, đánh không hề suy xuyển, lại bị quân Hán sát thương, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Chư tướng tiến lại trước mặt Bá Vương nói, quân mã còn có thể xông vào đánh được, chứ chiến xa thì không giống thế. Này bốn mặt đều có chiến xa vây kín như vách sắt, thì quân mã không dám tiến lại gần, làm sao mà đánh cho thoát ra được. Bá Vương nghe nói không biết làm thế nào, đang khi nguy cấp thì có Quý Bố, Trung Ly Muội nhận thấy Bá Vương truy đuổi Hàn Tín, can gián mà không nghe, bèn đem binh mã bản bộ từ Kim Sách vòng sang phía nam, theo đường tắt ở cửa sông, đi vòng tới phía trước Bá Vương để phòng gian kế. Vừa đi tới sông Kinh Sách, quả nhiên trông thấy chiến xa vây kín quân sở, không thể ra được. Có tướng Hán là Tổ Đức đem một cánh quân chặn đường phía nam, không cho Quý Bố, Trung Ly Muội đến gần trận thế quân Hán. Hai tướng tức giận, vung binh khí cùng xông vào đánh nhau với Tổ Đức. Tổ Đức cũng vỗ ngựa múa đao giao chiến, ba con ngựa cùng quần thảo với nhau một nơi. Đánh 20 hiệp, thì Tổ Đức bị Quý Bố đâm một thương ngã xuống dưới ngựa. Hai tướng bèn đuổi giết quân Hán, tiến thẳng tới bên doanh trận. Thấy bốn chung quanh đều là chiến xa, xếp thành hàng dày kín, không thể vào được. Quý Bố nói, nếu chẳng thừa thắng đuổi đánh vào trong trận, thì quân sở làm sao có thể ra nổi. Bèn đốc thúc quân sở, liều chết áp tới, đánh vào trong trận. Quân sở ở trong, thấy phía ngoài có cứu binh tới, bèn lấy lại được quân uy, hò hét đánh xông ra. Chỉ thấy cửa quân mở ra được một lối, quân sở có chỗ trống, bèn xô nhau đánh ra ngoài. Gặp quân của Quý Bố, Trung Ly Muội cùng họp lại một nơi, nhằm hướng nam vừa đánh vừa chạy, thì xa trận đã chém bị thương Vu Anh, bắn trúng Hoàn Sở rồi. Bá Vương một mình một ngựa xông ra mới thoát được. Lại thấy phía chính nam thì có Sải Vũ, Lịch Thương, phía đông nam thì có Phó Khoan, Phó Bật, phía chính đông thì có Lý Tất, Lạc Giáp, phía tây nam thì có Cận Hấp, Lưu Oản, phía chính tây thì có Chu Bột, Chu Xương, phía tây bắc thì có Tiết Âu, Trần Bái, phía chính bắc thì có Kỷ Tín, Vương Lăng, phía đông bắc thì có Tân Kỳ, Tào Tham, 16 viên tướng cùng vây chặn lại. Bá Vương cùng các tướng hiệp lực chống cự. Ba quân hỗn chiến một hồi. Trong số các tướng Hán, có một người bị ngã xuống ngựa, chính là đại tướng Tân Kỳ ở mạn đông bắc vậy. Tân Kỳ đang khi giao chiến thì bị Bá Vương đâm trúng một thương, chết lăn xuống dưới ngựa. Tào Tham không còn bụng đánh nhau nữa, phải lui về trong trận. Bá Vương bèn thừa thế cùng các tướng đánh xông ra. Đại binh của Hàn Tín từ phía đông bắc lại vây chặt lại. Quý Bố nói, chỗ này không có đường hồi binh, chi bằng đi xa theo lối cửa sông nhỏ, chạy về đại doanh, tạm nghỉ ngơi yên ổn đã, rồi hãy lại liệu tính. Bá Vương bảo, nói phải lắm. Rồi vội chuyển hướng đám bại quân theo sau Quý Bố, Trung Ly Muội, theo đường cũ lấy hết sức đánh ra. Đến cửa sông nhỏ thì trời đã gần tối, bốn bên tiếng hò hét vẫn không ngớt. Khi chạy về tới được doanh trại thì quân Sở đã bị quân Hán đánh tan tác hết, chỉ còn lại doanh không. Bá Vương nói, doanh không thì giữ thế nào được, nếu như quân Hán lại kéo tới vây, e là khó mà chống đỡ, chỉ bằng nhân đêm tối trở về ngay Bành Thành, rồi lại khởi binh đến quyết chiến với quân Hán sau. Nói còn chưa dứt lời thì quân Hán đã lại kéo đến. Bá Vương vội nói với các tướng, tên chui háng ấy đã vây khốn quân Sở mấy ngày, vẫn còn chưa chịu thôi, nay lại đến truy đuổi, chi bằng cùng hiệp lực đánh một trận lớn để rửa hận này. Mọi người lại dồn sức nghênh địch, chưa biết sự việc thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.